Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1977, chương 1977. Khóc chuyện audio.com, vô cực huyện, Chân Phủ, lúc này Tiểu Chân Mật đang cùng nhà mình Thái Diễm tỷ tỷ. Tại trong chính Minh Tú Lâu, trò chuyện, tỷ tỷ, cái kia đàn ông phụ lòng lúc nào mới có thể trở về a, cái này cũng đã đi hơn tháng. Chân Mật trong tay cầm một bản cổ tịch. Nhưng mà tâm tư lại hoàn toàn không cách nào đặt ở trong sách. Nàng có chút nghĩ cái kia sàm sở nàng tiểu tạc, đang tại đánh đàn Thái Diễm nghe vậy, cười nhạo báng tiểu la lị. Ha ha, mật muội cái này là muốn lang quân sao? Nào có, nghe được Thái Diễm lời nói, Chân Mật trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi một hồi đỏ bừng. Nàng tuy cứng rắn nói. Ta chỉ là sợ tỷ tỷ bị cái kia bại hoại liền như vậy bỏ xuống không để ý tới. Vì ngươi lo lắng mà thôi. Thiếp thân mới không lo lắng đâu. Lăng quân là tuyệt đối sẽ không muốn thiếp thân. Thái Diễm cười phản bác. Hứ, cũng không biết ai đêm qua trong mộng. Hung hăng ôm nhân ra hô phu quân. Còn nói không lo lắng. Thiếp thân chỉ là cái gì, chỉ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng thôi. Phải không, vậy tại sao, ngay tại Chân Mật tiểu la lị dự định thừa thắng xông lên. Tiếp tục bóc người nào đó vết sẹo thời điểm, đột nhiên, một cái so Chân Mật lớn ba lượng tuổi nha hoàn thở hỗn hển chạy tới. Tiểu tiểu thư, nhân tiểu quỷ đại Chân Mật nhìn thấy nhà mình nha hoàn hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống. Hy Xuân, chuyện gì kinh hoàng như thế? Chẳng lẽ quên ta đã thông báo ngươi? Mỗi khi gặp đại sự phải có tĩnh khí sao? Bình tĩnh một chút, chớ có mất quy củ. Là, tiểu thư, nghe được Chân Mật lời nói. Nha hoàn Hy Xuân vội vàng dừng lại chính mình hốt hoảng cử động. Trở nên chậm rãi, nhìn thấy nhà mình nha hoàn khéo léo như thế, Tiểu Chân Mật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nói đi, xảy ra chuyện gì, có phải hay không là ngươi vừa nát tay đần chân phá vỡ vật kiện gì? Muốn ta vì ngươi đi cùng mẫu thân cầu tình, cái này, nha hoàn Hy Xuân có chút do dự nhìn một chút ngồi ở trong phòng Thái Diễm. Thái Diễm ngửi dây cung biết nhã ý, nhân ra đây là có việc tư muốn nói. Chính mình có chút chướng mắt. Ha ha, mật muội, vậy ta liền đi trong hoa viên thưởng thức một hồi phong cảnh. Không cần, tỷ tỷ, ngươi lưu tại nơi này liền có thể. Tiểu Chân Mật nói, nhìn về phía nha hoàn của mình. Bất mãn nói, Thái Diễm tỷ tỷ là khách quý của ta. Mọi thứ không gì không thể cùng người nói. Lén lén lút lút, còn thể thống gì, có việc nhanh chóng nói tới. Chu Diệp lưu lại Chân Mật trong lòng trái tim kia linh chủng tử. Theo thời gian trôi qua, đã sớm mọc rễ nảy mầm. Nàng lúc này, đã sớm đến không phải quân không gà. Tình căn thâm chủng trình độ. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhận sớm muộn Thái Diễm đều sẽ là nàng hảo tỉ muội. Nếu như bởi vì một chút việc nhỏ sinh ra khúc mắc trong lòng. Vậy thì không có ý nghĩa. Lại nói, quan hệ của hai người những ngày này, cũng biến thành tuy không phải thân sinh tỉ muội, lại hơn hẳn thân sinh tỉ muội. Dù sao, tại cái này thời đại, muốn gặp phải một cái đọc đã mắt quần thư nữ tử. Thật sự rất không dễ dàng, hiếm thấy hai người như thế hứng thú hợp nhau. Hơn nữa lại có cùng chủ đề nhân vật, các nàng đã sớm có thể nói là tình như tỉ muội. Nghe được nhà mình tiểu thư quát lớn, nha hoàn Hy Xuân khổ sở một xoạch miệng, cuối cùng vẫn quyết định đem sự tình nói ra. Khởi bẩm tiểu thư, vừa mới ta ở phía trước sảnh hỗ trợ thời điểm, thấy được có một quý khách đến nhà. Sau khi nghe xong nhà mình nha hoàn lời nói, Tiểu Chân Mật không cho là đúng nói. Quý khách đến nhà liền quý khách đến nhà, người hốt hoảng cái gì, người kia là tới bái phỏng nhị ca ta à, chỉ sợ hắn phải thất vọng. Nhị ca cũng không tại nhà, kỳ thực, Chân Mật có ba cái ca ca, trưởng nam Chân Dự mất sớm, thứ nam Chân Nghiễm tuổi nhỏ nâng Hiếu Liêm vì lang, bị Tích vì đại tướng quân chuyên, đảm nhiệm khúc lương lệnh, tam nam Chân Nghiêu cũng nâng Hiếu Liêm, trước mắt nhàn rỗi ngồi chơi ở trong nhà. Nha hoàn Hy Xuân có chút khúm núm nói. Không, không phải, quý khách là tới cầu hôn. Nghe được nha hoàn lời nói, Chân Mật đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền để lộ ra mỉm cười. Cái kia rất bình thường a, đại tỷ năm nay đã đến cập kê chi niên, là thời điểm có một mối hôn sự. Cái gọi là cập kê chi niên, chính là 15 tuổi. Dựa theo lúc này quy củ, nữ tử đến cập kê chi niên, liền xem như trưởng thành, có thể lập gia đình. Đương nhiên, đây chỉ là môn phiệt bên trong quy củ thôi. Tại trong môn phiệt, nữ tử 20 lấy chồng đều không kỳ quái. Nhưng mà đối với Hương Giã tiểu dân tới nói, cũng không sao, 12-13 tuổi ấu vợ chỗ nào cũng có. Đây thật là một cái đối với La Lị Khống tới nói. Tốt nhất niên đại a, khụ khụ, kéo nhiều, nha hoàn Hy Xuân nghe được Chân Mật lời nói. Thần sắc trên mặt trở nên càng thêm cổ quái mấy phần. Không, không phải, người kia không phải là vì Hướng đại tiểu thư cầu hôn mà đến. Chẳng lẽ là nhị tỷ? Thế nhưng là nhị tỷ còn chưa tới cập kê chi niên a, không yên lòng Chân Mật không có chú ý tới nha hoàn trên mặt biểu tình cổ quái. Tự nhủ, người này thật là đáng giận. Thế mà, nhưng mà, Chân Mật lời nói còn chưa nói xong, liền bị nha hoàn cắt đứt. Tiểu thư, cũng không phải nhị tiểu thư. Ân, lúc này, tiểu Chân Mật cũng bị nha hoàn lời nói cho lộng ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy nha hoàn trên mặt cổ quái kia thần sắc. Hỏi dò, chẳng lẽ là tam tỷ, không phải tam tiểu thư, đừng nói là tứ tỷ. Chân Mật trong lòng càng cảm giác có chút không ổn đứng lên. Càng không phải là tứ tiểu thư, tiểu Chân Mật bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là tới vì ta cầu hôn hay sao? Tiểu Chân Mật không tin hỏi. Ân, nha hoàn nhìn xem tiểu thư nhà mình trên mặt cái kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không dám lại nói cái gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Ừ nhẹ một tiếng, từ nha hoàn trong miệng đạt được xác thực trả lời chắc chắn tiểu Chân Mật. Suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Gì tình huống, Chân gia có 5 cái nữ nhi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển nàng cái tuổi này nhỏ nhất. Còn muốn mấy năm mới có thể cập kê tiểu nữ nhi. Người nọ là ai, là nhà nào hỗn đàn. Chân Mật khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, thở phì phò hỏi. Cái này, nha hoàn nhìn thấy nhà mình tiểu thư bộ dáng này, có chút không dám nói chuyện. Đúng lúc này, Thái Diễm mở miệng cười nói. Chớ sợ, tiểu thư nhà ngươi không phải đối với ngươi tức giận. Đến cùng là một nhà kia đến đây hướng Chân gia cầu lấy nhà ngươi tiểu thư. Nghe được Thái Diễm lời nói, nha hoàn Hy Xuân lúc này mới khúm núm nói. Ta nghe nói, tựa như là Nhữ Nam Viên Thị. Nhữ Nam Viên Thị, Chân Mật nghe được cái tên này, lập tức chính là cả kinh. Nên nói như thế nào đâu? Nếu như dựa theo môn đăng hộ đối quy củ tới nói, Viên Thị thật là có tư cách hướng Chân gia cầu hôn. Dù sao, Viên Thị gia tộc cũng là đương thời môn phiệt đại tộc. Viên Thị nhất tộc, đệ tử có 5 người đứng hàng tam công chi vị. Cho nên danh xưng là tứ thế tam công. Cái kia Viên gia cầu hôn người tốt sống cũng chỉ là muốn thay nhà hắn công tử tạm thời cùng tiểu thư đính hôn. Đợi cho tiểu thư cập kê chi niên, lại cưới tiểu thư. Nha hoàn còn tại nói chính mình nghe đến tin tức, nhưng mà, lúc này, tiểu Chân Mật đã không tâm tư nghe nàng nói chuyện, trong lòng của nàng, đã loạn thành một đoàn tê dại. Cách chương.